Xuyên qua Chi Linh Thực Sư, chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 97 đan dược đại bé nhai. Tháng sau, Hứa Mộc An có thể luyện chế đan dược càng ngày càng nhiều, thậm chí liền cao cấp đan dược dưỡng nguyên đan đều có thể luyện chế. Mộc An, ngươi cũng thật lợi hại a, Tiêu Cảnh Đình nhịn không được nói. Dưỡng nguyên đan đối luyện khí 7 tầng đến luyện khí 9 tầng tu giả đều có hiệu quả. Phía trước, Tiêu Cảnh Đình nhưng thật ra cùng Hầu Phù người đổi một ít dưỡng nguyên đan, trong khoảng thời gian này đã ăn đến không sai biệt lắm. Hứa Mộc An có thể luyện chế dưỡng nguyên đan, vừa lúc giải quyết trước mắt đan dược khan hiếm vấn đề. Hầu Phù người moi thực, thu một đống linh thảo, cấp đan dược cũng không nhiều lắm, bất quá cũng khó trách Hầu Phù keo kiệt, rốt cuộc, vì luyện chế này dưỡng nguyên đan, Hứa Mộc An lãng phí linh thảo cũng không ít. Hứa Mộc An cười cười, nói, cũng không có nhiều lợi hại, nghĩ đến bị lãng phí linh thảo, Hứa Mộc An không cấm có chút đau lòng. Còn hảo Tiêu Cảnh Đình ngọc bội không gian có thể không ngừng sinh sản ra các loại chân quý linh thảo, nếu không, luyện hư như vậy nhiều linh thảo, hắn sợ là đã sớm ma chướng. Nếu là bình thường đan sư, giống chính mình giống nhau lãng phí như vậy nhiều linh thảo, sợ sớm đã từ bỏ. Tiêu Cảnh Đình nhìn Hứa Mộc An, nói, người thân mình còn thành sao, bằng không, ngươi nghỉ ngơi mấy ngày. Hứa Mộc An sờ sờ bụng, không để bụng nói, yên tâm đi, không có việc gì, trước kia, ta hoài tiểu phàm thời điểm, còn mỗi ngày lên núi săn thú đâu, luyện đan không mệt, ta có chừng mực. Bất quá, chính mình hẳn là sắp sinh, đến sớm làm chuẩn bị. Tiêu Cảnh Đình sừng sốt một chút, nói, vất vả ngươi. Hứa Mộc An cười cười, dựa vào Tiêu Cảnh Đình trên người, nói, ngươi đã đến rồi, ta còn có cái gì hảo cầu. Tiêu Cảnh Đình ôm Hứa Mộc An, trong lòng hiện lên nồng đậm đau lòng chi tình. Một trận tiếng đập cửa vang lên, Tiêu Tiểu Đông xoa xoa đôi mắt, đứng dậy mở cửa. Tiêu Tiểu Đông nhìn cửa hồng y nam tử, nhíu nhíu mày. Ngươi đã đến rồi a, sớm như vậy. Điền Phi lắc lắc quạt xếp, lời nói thâm thía nói. Không còn sớm, dậy sớm chim chóc có trùng ăn. Tiểu bằng hữu, ngươi muốn dưỡng thành ngủ sớm dậy sớm hảo thói quen a. Tiêu Tiểu Đông có chút hồ nghi nói. Chính là, ta nghe nói, ngươi là làm buổi tối sinh ý a, dậy sớm chim chóc có trùng ăn, đối với ngươi cũng áp dụng. Điền Phi, này chết tiểu hài tử thật không đáng yêu. Các ngươi phụ thân đâu? Điền Phi hỏi, ngươi là tới mua Tráng Dương đan? Tiêu Tiểu Phàm từ Tiêu Tiểu Đông sau lưng chui ra tới hỏi. Điền Phi gật gật đầu, nói, đúng vậy, cha, đã sớm chuẩn bị tốt, ca ca, lấy ra tới đi. Tiêu Tiểu Phàm nhìn Tiêu Tiểu Đông nói, Tiêu Tiểu Đông ôm một cái đại bình ra tới, bên trong rõ ràng là mấy trăm viên Tráng Dương đan. Điền Phi nhìn đến một đại bình đan dược, thoáng như thấy được mãn sơn bạc, lập tức mặt mày hớn hở. Tiêu huynh quả nhiên nói là làm a, Điền Phi vừa lòng nói. Hắn bổn còn lo lắng, Tiêu Cảnh Đình lấy không ra nhiều như vậy đan dược, không nghĩ tới Tiêu Cảnh Đình cư nhiên thật sự chuẩn bị tốt. Tiêu Tiểu Phàm tràn đầy tò mò nhìn Điền Phi, nói. Thúc thúc, ngươi mua nhiều như vậy đan dược, là phải làm đồ ăn vặt ăn sao? Điền Phi nghe được Tiêu Tiểu Phàm nói, sửng sốt một chút, mua Tráng Dương đan đương đồ ăn vặt ăn, hắn còn không có như vậy dũng khí, sẽ ăn người chết. Không có, Điền Phi nói, thúc thúc, ngươi ăn qua không có a, này đan dược ăn ngon không a, Tiêu Tiểu Phàm hỏi. Điền Phi, hắn không ăn qua a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn mua đều là cho người khác ăn, hắn một chút vấn đề đều không có, căn bản không cần ăn cái này đồ vật. Ta muốn ăn, chính là ca ca đều không cho ta ăn, ca ca không cho ta ăn liền tính, còn đánh ta. Tiêu Tiểu Phàm tràn đầy oán trách xẻo Tiêu Tiểu Đông liếc mắt một cái. Điền Phi, đánh ngươi là được rồi, này hùng hài tử, thứ này cũng là có thể tùy tiện ăn. Này đan dược một chút không thể ăn, lại toan lại khổ lại xuống. Điền Phi vẻ mặt ghét bỏ nói. Tiêu Tiểu Phàm mở to đôi mắt, từ trên xuống dưới đánh giá Điền Phi một phen. Nguyên lai thúc thúc ngươi ăn qua a, nghe cha ăn, ăn này đan dược người, đều là thân thể có vấn đề, Tiểu Phàm thân thể không thành vấn đề, cho nên, không thể ăn. Tiêu Tiểu Phàm nhìn Điền Phi, trong mắt lộ ra vài phần đồng tình chi sắc. Điền Phi xoay người, mang theo Tráng Dương đan chạy trối chết, này hai cái chết hài tử, trong học viện nữ tu còn nói, này hai cái tiểu quỷ đáng yêu, đến tột cùng nơi nào đáng yêu a, hắn một chút đều nhìn không ra tới. Bùi Tụng vẫn luôn đang đợi Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An luyện đan thất bại, rời đi Bích Phong học viện. Đáng tiếc, Tiêu Cảnh Đình tráng dương đan, bán hô mưa gọi gió, hai người một chút đều không có rời đi ý tứ. Bùi Tụng nhìn một Tịch Hồng Y Điền Phi, chau mày, sắc mặt âm trầm. Điền Phi ra hỏa này, giống như rất là xuân phong đắc ý ha. Mạc Bắc gật gật đầu, nói, nghe nói, hắn Hoa Lâu, gần nhất sinh ý phi thường hảo, cũng khó trách hắn đắc ý, thân là học viện người, lại đi khai cái gì kỹ viện, bại hoại học viện không khí, mất công hắn còn có mặt mũi ở học viện lắc lư, lại không phải song nhi, lại cả ngày ăn mặc bất nam bất nữ, thật không biết hắn là nghĩ như thế nào. Bùi Tụng tràn đầy khinh thường nói, Mạc Bắc cười khổ một chút, nói, tuy rằng Điền Phi hành sự có chút kém cỏi, nhưng là, không thể không nói, hắn kiếm tiền công phu không tầm thường a. Điền Phi ra tay, luôn luôn rộng rãi thật sự, học viện chung, không vài người so Điền Phi càng có tiền. Bùi Tụng hừ lạnh một tiếng, nói, liền sẽ chỉnh chút đường ngang ngõ tắt đồ vật. Mạc Bắc nhìn Bùi Tụng, bất đắc dĩ cười cười, Điền Phi trước kia truy quá Bùi Tụng, Bùi Tụng thâm cho rằng gì, nhìn đến Điền Phi liền vẻ mặt chán ghét, Điền Phi đuổi theo Bùi Tụng một đoạn thời gian, cảm thấy không thú vị, liền rời đi mục tiêu, Bùi Tụng liền càng chán ghét Điền Phi. Hắn đang làm gì đâu? Bùi Tụng nhìn không ngừng mà ở phát truyền đơn Điền Phi nói. Giống như ở phát truyền đơn, hắn giống như liên hợp mấy nhà kỹ viện, tính toán khai một hồi hoa khôi thi đấu. Mạc Bắc nói, Bùi Tụng vẻ mặt táo bón nói, hắn cũng thật đủ lăn lộn, Tiêu Cảnh Đình hòa Điền Phi quan hệ, giống như không tồi, Tiêu Cảnh Đình những cái đó tráng dương đan, giống như giúp Điền Phi không ít vội. Mạc Bắc nói, Tiêu Cảnh Đình cũng không biết nơi nào tới như vậy nhiều tráng dương đan. Bùi Tụng nói, hẳn là luyện chế, tráng dương đan, cũng không phải cái gì khó luyện chế đan dược. Mạc Bắc nói, nghe nói, Tiêu Cảnh Đình luyện chế tráng dương đan, hiệu quả rất là không tồi, nói vậy người này trong tay đan phương có chút đặc thù. Flow, Mạc Bắc không biết, Tiêu Cảnh Đình phát hiện, luyện chế đan dược thời điểm, gia nhập một chút linh tuyền thủy, có thể đại đại đề cao thành đan suất, còn có thể đề cao đan dược phẩm chất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Cảnh Đình ra hỏa này, cái gì đan dược không hảo luyện chế, một hai phải luyện chế này đan dược, ra hỏa này khẳng định cũng không phải cái gì hảo hóa. Bùi Tụng hư lạnh nói, Mạc Bắc gật gật đầu, nói, đúng vậy, như tầm nghiêu, mã tầm mã, Tiêu Thanh Nham người này nhất hào mặt mũi, nếu là chính hắn đệ đệ ở học viện trung bán tráng dương đan, nhất định cảm thấy không chỗ dung thân, đáng tiếc, hắn hiện tại không ở học viện. Một cái đỉnh hóng gió bên trong, Bích Phong học viện mấy cái nữ tu hội tụ ở bên nhau. Gần nhất không thấy được kia hai cái bán đan dược tiểu quỷ a, kỳ thật, kia hai cái tiểu quỷ bán hồi khí đan khá tốt dùng. Một cái áo vàng nữ tu nói, cái kia giải độc đan cũng không tồi. Một cái hồng y nữ tu ngay sau đó nói, hồi khí đan cùng giải độc đan là không tồi. Bất quá, kia kỳ thật đều không tính cái gì. Kia hai cái tiểu quỷ bán chiêu bài đan dược chính là tráng dương đan. Nghe nói, kia đan dược mới là thật sự dùng tốt đâu. Một cái áo làm nữ tu hi hi ha ha nói, Hân Lan, ngươi không e lệ. Áo vàng nữ tu bất đắc dĩ nói, Bích Đình sư tỷ, nghe nói ngươi mua quá tráng dương đan a, không biết hiệu quả như thế nào. Kêu Hân Lan nữ tu tràn đầy hiếu kỳ nói, Thanh Y nữ tu cười cười, nói, hiệu quả, ta cũng không biết a, này tráng dương đan tên tuổi, như thế to lớn, chắc là không tồi, ta nơi này còn có mấy bình, vài vị muội muội nếu muốn, 300 lượng một lọ bán cho các ngươi. Bích Đình sư tỷ, ngươi so Điền sư huynh còn hắc a, nhân ra qua tay, cũng liền bán 200 lượng bạc. Hồng y nữ tu lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Bích Đình cười cười, nói, ta so Điền phi sư huynh đẹp, so với hắn bán đến quý chút có cái gì vội vàng. Bích Đình sư muội, ngươi nói lời này, tiểu tâm Điền phi sư huynh tới đánh ngươi a, Điền phi sư huynh hẳn là không như vậy lòng dạ hẹp hòi đi. Bích Đình cúi đầu, nàng mua đan dược lúc sau, ôm ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa thái độ, đem đan dược ném cho đệ đệ, không nghĩ tới đệ đệ dùng sau, tỏ vẻ hiệu quả phi thường hào, Bích Đình chạy nhanh lại trộm đi sạp mua một đống đan dược, giữa cũng bao gồm tráng dương đan. Vài lần dùng xuống dưới, đệ đệ nói, hắn vấn đề giống như giải quyết. Bích Đình biết sau, lập tức vui sướng vạn hắn, lại mua một ít dự phòng. Bích Đình âm thầm may mắn chính mình xuống tay rất nhanh, hiện tại, kia hai cái tiểu quỷ, đã không thế nào ra quán. Tráng Dương đan giống như cấp Điền Phi cái kia hỗn chứng ra hỏa 80 lượng một viên cấp bao viên, cái kia lòng dạ hiểm độc mắt ra hỏa, bán giá cả chính là 200 lượng một viên. Tiêu Thanh Nham trở lại học viện, liền nghe được Tiêu Cảnh Đình ở học viện bên trong đại bán Tráng Dương đan đồn đãi. Tiêu Thanh Nham luôn luôn thanh cao kiêu ngạo, đối luôn là trang điểm hoa hòe lòe loẹt, nơi trốn trêu hoa ghẹo nguyệt Điền Phi phi thường nhìn không thuận mắt. Biết được Điền Phi cùng Tiêu Cảnh Đình cư nhiên quan hệ phỉ thiền, nhịn không được đi địa hỏa thất đi tìm Tiêu Cảnh Đình. Đại ca, là ngươi a, ngươi chừng nào thì hồi học viện? Tiêu Cảnh Đình nhìn đến Tiêu Thanh Nham thở ra một hơi, tùy ý nói. Tiêu Cảnh Đình đầu tóc lộn xộn, đôi mắt bên có thật sâu quầng thâm mắt, cả người lộ ra một cổ mỏi mệt, nhưng là, đôi mắt bên trong lại tràn đầy hưng phấn. Tiêu Thanh Nham nhìn Tiêu Cảnh Đình bộ dáng, có chút hồ nghi nói. Ngươi làm sao vậy, nên sẽ không lại lây dính thượng Tiêu Giao Tan đi. Đệ đệ, ngươi muốn giữ mình trong sạch, không cần tự hủy tương lai. Tiêu Cảnh Đình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thanh Nham ra hỏa này, liền sẽ không tưởng hắn điểm hảo sao? Không có, Mộc An Sinh, ta mấy ngày nay vẫn luôn nhìn hắn, cho nên, không như thế nào nghỉ ngơi tốt. Tiêu Cảnh Đình nói, Tiêu Thanh Nham có chút kinh ngạc nói, hứa Mộc An Sinh. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, khoe ra nói, đúng vậy, sinh cái béo tiểu tử, đặc biệt có thể sinh. Tiêu Cảnh Đình có chút ghét bỏ nhìn Tiêu Cảnh Đình, nói, người như thế nào có thể làm ngươi lão bà, ở học viện thần sinh hài tử. Có cái gì không thể sao? Tiêu Cảnh Đình nói, hắn nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cảm thấy làm hứa Mộc An ở trong học viện sinh nhất bảo hiểm, huống chi, hắn hoa số tiền lớn thuê xuống đất hỏa thất, tổng muốn vật tẫn kỳ dụng, theo lý thuyết. Hẳn là không cho phép ở trong học viện sinh hài tử, bất quá, hứa Mộc An du rú trong nhà, cũng không có người lưu ý, hiện tại hài tử đều sinh hạ tới, nói vậy cũng sẽ không có người truy cứu. Không nói cái này, ta nghe nói, ngươi hòa Điền bay đi thật sự gần. Tiêu Thanh Nham hỏi, Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, ân, người khác không tồi, chúng ta có sinh ý thượng lui tới. Điền Phi làm người khẳng khái. Tiêu Cảnh Đình nói muốn đem một bộ phận bạc đổi thành linh ngọc, Điền Phi không nói hai lời liền đồng ý. Tiêu Cảnh Đình nói muốn đem phía trước từ hầu phủ bên kia đạt được dưỡng nguyên đan đổi thành linh thạch, hắn lại hỗ trợ an bài. Người như thế nào cùng loại người này lui tới? Tiêu Thanh Nham hận sắt không thành thép hỏi. Tiêu Cảnh Đình bất đắc dĩ nhìn Tiêu Thanh Nham, nói. Đại ca, hắn có tiền, ta yêu cầu tiền, ta cùng hắn lui tới, không có gì hảo kỳ quái a. Tiêu Thanh Nham nhìn Tiêu Cảnh Đình, lạnh lùng nói. Người quả thực không thể nói lý, người cho ta cách này cá nhân xa một ít. Đại ca, nhân gia lại không e ngại ngươi, người tội gì xem nhân gia như thế không vừa mắt đâu. Tiêu Cảnh Đình nói, Tiêu Thanh Nham có chút tức giận nói. Ta là vì ngươi hảo, ngươi biết hắn là đang làm gì. Còn không phải là khai kỹ viện, có cái gì cùng lắm thì, hắn cũng không tin, đại ca không đi kỹ viện hỗn quá. Ngủ quá phấn mặt hẻm nữ nhân, lại khinh thường khai kỹ viện. Đại ca, ngươi cùng với lo lắng ta, không bằng vẫn là đem lực chú ý phóng tới như thế nào tăng lên trên thực lực đi thôi. Tiêu Cảnh Đình nói, Tiêu Cảnh Đình đối Tiêu Thanh Nham thật sự không thế nào cảm mạo, bởi vậy nói chuyện, cũng không như thế nào khách khí. Tiêu Thanh Nham nghe xong Tiêu Cảnh Đình nói, sắc mặt thanh một trận bạch một trận, quay đầu chạy. Tiêu Cảnh Đình nhìn Tiêu Thanh Nham rời đi bóng dáng. Bất đắc dĩ mắt trợn trắng, hắn cái này đại ca a, không xuất hiện tác đã, vừa xuất hiện liền của trách hắn, biết Mộc An sinh, không quan tâm Mộc An cùng tiểu hài tử, chỉ là ghét bỏ hắn cư nhiên ở học viện sinh hài tử, tựa hồ làm bẩn học viện địa phương, thật là cái hỗn chứng. Hứa Mộc An xoay người, nhìn Tiêu Cảnh Đình hỏi, vừa mới, ai tới? Tiêu Thanh Nham tới, Tiêu Cảnh Đình lười biếng nói. Hứa Mộc An nhìn Tiêu Cảnh Đình sắc mặt. Liền biết hai huynh đệ lại tan rã trong không vui. Người ca nói chút cái gì a? Hứa Mộc An nói. Hắn còn có thể nói cái gì? Nói ta bán Tráng Dương đan ném hắn mặt. Nói ta không học giỏi. Hòa Điền Phi trộn lẫn ở một khối. Tiêu Cảnh Đình bĩu môi nói. Hứa Mộc An lắc lắc đầu. Nói. Tiêu Thanh Nham nhưng thật ra một chút cũng chưa biến a. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu. nói. Đúng vậy, Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời. Quảng cáo, cách chương.